phàm giới tiền tôn tập 74. Lúc bấy giờ Thần Phong tiếp tục hóa thành một vệt ánh sáng hướng vị trí Lâm Sơn bộ lạc bay đi. Thanh âm của hắn theo cơn gió còn vang lại. Lão Tống, người nói cái gì thế? Gió to quá, ta không nghe được. Tốc độ phi hành của hắn cực kỳ nhanh. Trên lúc âm thanh truyền tới, trước mặt ngay cả vệt sáng đều đã biến mất rồi. Lão Tống thấy vậy khẽ nâng trán, có chút lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hy vọng lần này có thể thuận lợi đi. Ôi chào, chẳng biết tại sao luôn có một loại dự cảm chẳng lành. Theo lý thuyết, điều này không nên nha. Hẳn là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Đi thôi. Lâm Sơn bộ lạc trước đây, bây giờ thành tổng đàn Hoàng Thiên Giáo. Cùng mấy tháng trước mà so sánh, nơi này đã kinh biến đến mức phồn thịnh hơn bao giờ hết. Bộ lạc đơn sơ trước đây bị xây lên một tòa thành lớn, bị gọi là Hoàng Thiên Thành. Tượng thần Hoàng Thiên Thần Tôn liền bị thờ cúng ở trong trung ương tòa thành lớn này. Đó là một pho tượng thần khổng lồ cao hơn ngàn trượng, giống như là một ngọn núi đứng sừng sững ở trong thành. Coi như là ở nơi cách tòa thành này vô cùng xa xôi, đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà ở bên trong Hoàng Thiên Thành, khắp nơi đều là người tới thành hương. Những người này không ngại xa xôi ngàn dặm vạn dặm, đi tới nơi này gặp mặt Hoàng Thiên Tôn Thần, lễ bái cầu chúc, ngẩng đầu Hoàng Thiên Tôn Thần che chở. Hy vọng Hoàng Thiên Tôn Thần có thể giúp bọn họ bình an vượt qua tinh hồng tai kiếp sắp đến. Hương khói nguyện lực vô cùng dạt dào, giống như là dòng lũ hội tụ đến bên trong pho tượng Hoàng Thiên Tôn Thần này. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nguyện lực mà tượng thần ngừng tụ, in như biển sâu vực lớn. Hoàng Cân Lực Sĩ chính là ở bên trong tượng thần xây dựng động phủ, tiến hành tìm hiểu cùng luyện hóa đối với những thứ hương khói nguyện lực kia. Bản chất hương khói nguyện lực cực kỳ huyền diệu. Đối với Hoàng Cân Lực Sĩ, đó là Nguyên Anh địch phong mà nói, có chỗ tốt cực lớn, có thể trực tiếp tăng cường tu vi cảnh giới của hắn, thậm chí để cho hắn nhìn thấy một cái con đường đi thông cảnh giới cao hơn. Đây đồng dạng cũng là một lần tiến hành tìm tòi của Thôi Hằng đối với quy tắc của thế giới này, xem có thể hay không dựa vào tín ngưỡng hương khói tin thở của chúng sinh, dùng cái này để tích lũy đầy đủ thay đổi, từ đó tấn thăng đến hóa thần kỳ. Sự thật đã chứng minh, hương khói nguyện lực đối với tăng lên cảnh giới tu vi Nguyên Anh đỉnh phong quả thật là có hiệu quả, nhưng dường như cũng không phải là phát triển hướng về phương hướng hóa thần, giống như Hoàng Cân Lực Sĩ bây giờ. Mặc dù cảnh giới Hoàng Cân Lực Sĩ vẫn là Nguyên Anh đỉnh phong, không có thay đổi gì, nhưng sau khi trải qua hương khói nguyện lực tồi luyện, thực lực của hắn đã bắt đầu dần dần vượt qua cực hạn của Nguyên Anh kỳ. Đợi một thời gian, nếu là có thể mang hương khói nguyện lực tích lũy đến một cái mức độ đầy đủ nhiều, có lẽ hắn thật có thể dựa vào loại lực lượng này đột phá những ràng buộc của Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, đạt thêm một cảnh giới cao hơn. Đây là tiền tôn tặng cho ta đại cơ duyên. Hoàng Cân Lực Sĩ không nhịn được thở dài nói, ta phải càng nỗ lực hơn, cố gắng hiển lộ một ít thần tích, cũng là muốn làm nhiều buổi tuyên giảng đại giáo lý, để cho những người tới lễ bái cầu chúc này nhớ kỹ Hoàng Thiên Tôn Thần, nhớ kỹ Hoàng Thiên Giáo. Ban đầu hắn xem như Hoàng Thiên Tôn Thần phối hợp truyền giáo, chẳng qua vẫn là tuân theo mệnh lệnh của Thôi Hằng và thôi, hoàn toàn không nghĩ tới lại có thu hoạch khổng lồ thêm vào như vậy. Hoàng Cân Lực Sĩ đang cảm thán, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, gật đầu nói, mời vào. Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn động phủ thuộc nội bộ tượng thần này mở ra một đạo cánh cửa không gian. Có hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào, chính là Bùi Thanh Thư và Lý Minh Thành. Tôn thần tu vi nhìn qua lại có tịnh tiến. Lý Minh Thành thở dài rồi nói, hắn trong khoảng thời gian gần đây thường xuyên đến tìm Hoàng Cân Lực Sĩ thường lượng phương thức phát triển giáo phái. Mỗi một lần cũng có thể mơ hồ cảm giác tu vi của Hoàng Cân Lực Sĩ có chút tăng lên. Loại trạng thái này để cho hắn hâm mộ không thôi. Đều là tiền tôn cho cơ hội thôi. Hoàng Cân Lực Sĩ hướng phương hướng đồ thành Mộc Quốc hành lễ, thần sắc cung kính, sau đó lại nhìn về phía hai người, mỉm cười nói, ta thấy các người tới dường như là có hơi vội vàng, nhưng đã xảy ra chuyện gì? Bùi Thanh Thư gật đầu một cái nói, đúng là có một số việc, người biết đấy, lúc trước chúng ta lấy được 3 tấm thẻ ngọc cổ, bên trong ghi lại tin tức di tích viễn cổ. Hắn đem chuyện chính mình mang theo thẻ ngọc đi gặp Thôi Hằng trần thuật đơn giản một chút. Lúc trước Lý Minh Thành đã biết chuyện này, vẻ mặt cũng không có quá nhiều thay đổi, nhưng thần sắc Hoàng Cân Lực Sĩ rõ ràng ngưng trọng. Dựa theo tiền tôn nói, loại thủ đoạn này ít nhất là cường giả vượt qua tầng thang trời thứ nhất mới có thể thi triển được. Thần sắc của Hoàng Cân Lực Sĩ cũng biến thành ngưng trọng hơn. Nếu như cường giả loại này đến thật, chúng ta sợ rằng vô lực ứng đối đấy. Nếu thật là tới một cường giả nắm giữ thời gian chi lực, chúng ta khẳng định đều không phải là đối thủ đâu. Bùi Thanh Thư trầm giọng nói, bây giờ Huệ Thế chưa trở về, chúng ta cũng không thể mang hy vọng hoàn toàn ký thác vào nơi đó, vẫn là phải chính mình trước tiên chuẩn bị cho sẵn sàng. Không sai. Lý Minh Thành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng là nên như thế. Hoàng Cân Đực Sĩ gật đầu một cái, hơi nghi ngợi, sau đó nói. Trong khoảng thời gian gần đây, tu vi cảnh giới của ta có tăng trưởng, hương gói nguyện lực cũng rất là huyền diệu. Chúng ta có thể coi đây là cơ sở để xây dựng một trận pháp phòng vệ, mới có thể ngăn cản một đoạn thời gian ngắn ngủi. Trận pháp này phải bố trí như thế nào? Bùi Thanh Thư vội vàng hỏi. Không có. Hoàng Cân Lực Sĩ vẫy tay ngưng tụ một màn ánh sáng trên không trung, bắt đầu giảng giải ý tưởng của hắn đối với tòa đại trận hương khói này. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành nghe mà giật đầu liên tục. Cuối cùng, Hoàng Cân Lực Sĩ nói, nếu trận này có thể thành, bằng vào ta cùng pho tượng thần này làm mắt trận, hẳn là có thể đem cường giả thiên quan tầng thứ tư ngăn cản ở bên ngoài thời gian một ngày. Thiên quan tầng thứ tư, thực lực mặc dù đã mạnh hơn Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng trung quy không có đạt tới hóa thần kỳ. Mà bản thân Hoàng Cân Lực Sĩ cũng đã đi lên con đường vượt qua Nguyên Anh đỉnh phong. Vì vậy, với hắn mà nói, cường giả thiên quan tầng thứ tư còn chưa đến mức độ vô luận như thế nào đều không chống đỡ nổi. Thời gian một ngày, hắn đã đủ cho chúng ta chờ Huệ Thế trở về. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái trầm giọng nói, trận này vừa thành, Tổng đàn Hoàng Thiên Giáo có thể trụ vững không lo. Chỉ sợ người của Trường Sinh Thần Sơn không cách nào công phá Tổng đàn, chuyển đi đả kích những phần đàn địa phương khác. Lý Minh Thành có chút ưu sầu nói, những phần đà kia tuyệt đối không thể ngăn cản được. Không cần phải lo. Hoàng Cân Đực Sĩ mỉm cười nói, trận này là lấy lực lượng hương hỏa làm trụ cột, chỉ cần là địa phương tôn kính ta là thần cũng sẽ bị che phủ ở bên trong. Phần đàn cũng là như vậy đấy. Hóa ra là vậy. Lý Minh Thành nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cười mà nói, như thế tốt lắm, chúng ta bây giờ nên bắt đầu hành động thôi. Khi Tần Phong cùng Đạo Tống đi tới trên không Tổng đàn Hoàng Thiên Giáo, trận pháp của Hoàng Cân Lực Sĩ đã bố trí xong. Sức mạnh pháp tắc nơi này có cái gì đó không đúng. Tần Phong ngay lập tức liền phát giác dị trạng pháp tắc của khu vực này. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, cười lạnh nói, trận pháp phòng vệ có chút ý tứ. Vừa nói, hắn liền giơ tay lên, ngưng tụ sức mạnh trong cơ thể, muốn tiến hành cường công trận pháp phía dưới, đem đánh vỡ đi. Trường không vội vàng động thủ được. Lão Tống nhưng là ngăn cản Tần Phong, lắc đầu một cái. Lại thế nào nữa đây? Tần Phong cau mày nói, đều đã tới đây rồi, người vì sao lại ngăn trở ta? Trận pháp này không bình thường. Lão Tống trầm giọng nói, nếu mà chúng ta tùy tiện xuất thủ mà nói, vô cùng có khả năng bị dây dưa ở chỗ này đấy. Quân đây chúng ta ư, điều này là không thể nào. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiếp tục ra tay. Lúc trước người không phải là luôn muốn biết cái tên tự xưng sư phụ của Khương Hằng Hà ở đâu sao? Lão Tống thật sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói, ta có thể nói cho người biết hắn ở đâu. Ồ, Tần Phong nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Lão Tống, ngay sau đó cười mà nói, người kiêng kỵ trận pháp nơi này như vậy à? Lại thà để cho ta tìm sư phụ Khương Hằng Hà phiền toái, còn hơn là để cho ta ra tay đối với trận pháp nơi này sao? Lục Trường không nói cho người tung tích của người kia là sợ người hành sự lỗ mãng. Lão Tống thở dài một cái nói, theo tình huống ta tìm hiểu được mà xem xét, thực lực của người kia sâu không lường được, chỉ sợ là một vị tôn giả đỉnh phong, đây là cực kỳ nguy hiểm đấy. Nhưng mà do ra vẫn là tòa trận pháp trước mắt này càng làm cho ta kiêng kỵ hơn. Chỉ cần chúng ta xuất thủ cũng sẽ bị trận pháp này quấn lấy, ít nhất là một ngày. Thứ hiệu quả này rõ ràng chính là dùng để kéo dài thời gian. Nếu như chúng ta mặc cho đối phương kéo dài thời gian, rất có thể để cho chuyện nắm chắc trong tay sinh ra các loại biến số. Trận pháp nguy hiểm đang ở trước mắt, rõ ràng chính là một cái bẫy. Ta đương nhiên không thể để cho người trực tiếp bước vào. Mà sư phụ Khương Hằng Hà kia tuy mạnh, nhưng cũng chưa thể chắc chắn trình độ nguy hiểm. Nếu bên này đã xác định nguy hiểm rồi, sao không đi bên kia nhìn thử một chút? Nếu như sư phụ Khương Hằng Hà bên kia phát hiện bên kia so với trong này còn nguy hiểm hơn thì sao? Tần Phong hơi không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ chúng ta đến rồi trở lại à? Nếu là có kết quả dò xét tỏ rõ, sư phụ Khương Hằng Hà quả thật so với bên này càng nguy hiểm, chúng ta đây nên trở về tới bên này. Lão Tống như đương nhiên mà nói, người cũng quá nhát gan. Tần Phong có chút tức đến độ phổi, sắc mặt không vui. Được đấy, người đó sư phụ Khương Hằng Hà ở nơi nào? So sánh với nơi này, ta quả thật đối với hắn cảm thấy hứng thú hơn một chút. Ở một quốc đô thành, lão Tống trầm giọng nói, rất tốt, rất tốt. Tần Phong gật đầu một cái, ngay sau đó, hắn liền hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp lấy tốc độ vượt xa lão Tống của hắn, hướng phương hướng đô thành của Mộc Quốc bay qua. Tần Phong, lão Tống tức giận dựng râu trợn mắt, cắn răng đuổi theo, vừa đuổi vừa hô, người chớ có xung động tay chân ta. Người kia thực lực sâu không lường được, vẫn là phải trước tiên dò xét một phen cho thỏa đáng. Tần Phong bay ở phía trước, nghe được âm thanh của lão Tống, nhưng căn bản là lười trả lời. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lão Tống người căn bản cũng không biết cái gì gọi là vô địch chi tâm. Ta từ lúc xuất đạo tới nay chưa từng có địch thủ. Loại tự tin như vậy là hạng người già như lão người không có thể tưởng tượng được. Cái gì mà dò xét chứ, trực tiếp ra tay mới là phong cách của ta. Còn như đối phương đã cường giả vượt qua tầng thang trời thứ nhất, hắn cũng tưởng nghĩ có thể dựa vào bí bảo bảo toàn tánh mạng mà chạy được. Căn bản cũng không cần do dự dự, quá lề bề. Ý nghĩ đều không có thông suốt. Ở lúc Tần Phong cùng lão Tống rời đi, trong tổng đàn Hoàng Thiên Giáo, ba người Bùi Thanh Thư, Lý Minh Thành, Hoàng Cân Đực Sĩ trố mắt nhìn nhau. Cái kết quả này hoàn toàn ngoài dự liệu của ba người bọn họ. Không ngờ tới hai cường giả kia, chẳng qua là dừng lại ở trên trời chốc lát liền rời đi. Ngay cả một lần công kích cũng không có phát động. Nếu bọn ta không có nhìn lầm, phương hướng hai người kia bay đi, dường như là Mộc Quốc Đô Thành. Bùi Thanh Thư bỗng nhiên thần sắc cổ quái nói, bọn họ không phải là trực tiếp đi tìm sư tôn đấy chứ? Đi tìm tiền tôn, vậy chắc không phải đâu. Hoàng Cân Lực Sĩ cũng có chút khiếp sợ với cách làm của hai người này. Làm như vậy há chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao? Để cho người không đoán ra mà. Lý Minh Thành cũng đã vẻ mặt mờ mịt, không hiểu nổi hai người kia đang suy nghĩ cái gì. Và lúc này, ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh. Dân chúng Mộc Quốc Đô Thành đều hết sức nhàn nhã, tiếp tục trạng thái sinh hoạt ngày thường. Vô cùng nhàn nhã, bỗng nhiên liền nghe trên trời truyền đến một tiếng vang thật lớn giống như sấm nổ tung vậy. Sư phụ Khương Hằng Hà ở chỗ nào, mau mau đi ra đây nhận lấy cái chết. Chính là Tần Phong cấp tốc bay tới nơi đây. Hắn căn bản là lười tiến hành cái gì gọi là dò xét, trực tiếp liền hướng tất cả mọi người, nói rõ ràng mục đích của chính mình. Đây cũng là tác phong làm việc của hắn từ trước cho tới nay. Thanh âm to lớn trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Mộc Quốc Đô Thành, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Nhưng đại đa số mọi người đều chỉ có thể nhìn được một bóng người mơ hồ. Lúc này lão Tống theo sát phía sau cũng nghe được âm thanh trước mặt, hắn nhất thời mặt liền biến sắc, không được, không xong rồi. Trong sân cung điện Mộc Quốc Đô Thành, Thôi Hằng hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng lơ lửng trên không. Quanh thân đều tản ra một vầng hào quang màu bạc lóng lánh, nhưng là có khả năng để cho vạn sự vạn vật đều khô héo mục nát. Hắn đang tìm hiểu bí ẩn quang âm đao. Ở trong một chỗ đình nghỉ mát không xa, công chúa Mộc Linh vẫn hầu hạ ở đây. Nàng hai tay nâng một cái khay lên, phía trên để chén trà cùng bình trà, lặng lặng nhìn Thôi Hằng. Nàng đã bị Mộc Hoàng an bài tới đây. Dựa theo cách nói của Mộc Hoàng, đệ tử và tùy tùng của Thôi Thượng Tôn đều đã rời đi rồi, để cho vị khách quý này một mình cứ ngủ ở trong cung điện, vậy thì có vẻ như Mộc Quốc triều đãi không chu toàn. Nhưng nếu là để cho cung nữ tầm thường đi hầu hạ bên cạnh, lại rõ ràng là không thích hợp. Vì vậy sau khi Thôi Hằng đồng ý, Mộc Hoàng liền đem Mộc Linh Vận, cái vị công chúa này, đưa đến trong tòa cung điện này hầu hạ ở bên cạnh Thôi Hằng. Nàng liền cư ngụ ở trong một tòa thiên điện bên cạnh Thôi Hằng, phụ trách bưng trà rót nước, nấu cơm rửa chén, các loại tạp vụ thường ngày. Bây giờ nàng muốn làm chính là chờ sau khi Thôi Hằng kết thúc tu luyện, nâng chén trà bình trà trong khay đi qua, hầu hạ Thôi Hằng uống một ngụm trà mát. Lá trà dùng để pha trà này rõ ràng không phi phàm, không phải là phàm phẩm. Dùng chẳng qua là nâng bình trà và chén trà, nàng cũng có thể cảm giác ra được pháp tắc linh cơ cường đại ẩn chứa trong đó. Chỉ cần tiếp xúc gần gũi liền có thể để cho tu vi cảnh giới của nàng có chút để thăng. Nếu mà ở lúc Thôi Hằng nhập định tìm hiểu pháp thuật đứng ở cách đó không xa, còn sẽ có một loại cảm giác trực diện căn nguyên đại đạo pháp tắc thiên địa, có thể lĩnh ngộ được rất nhiều bí ẩn đại đạo trong ngày thường có thể cần tìm hiểu ngàn năm vạn năm mới có được. Đối với Mộc Linh Vận mà nói, nàng tới bên người Thôi Hằng hầu hạ nhận định chính là một dịp may. Ngắn ngủi mấy ngày trôi qua, cả người của nàng liền được tăng lên kiểu bay vọt. Bất luận là tư chất cơ sở tự thân hay là cảnh giới tù vì đều tăng lên rất nhiều. cùng trước khi tới hầu hạ Thôi Hằng có khác biệt trời vực. Vì vậy Mộc Linh Vận đối với Thôi Hằng tràn đầy cảm kích. Dù sao nàng rất rõ ràng bản thân sở dĩ có thể đạt được những tăng lên này đều là bởi vì được Thôi Hằng cho phép. Nếu như Thôi Hằng không cho phép, nàng căn bản cũng không có khả năng đạt được đủ loại bồi bổ cùng tăng lên. Thật là muốn vì thượng tôn làm gì đó, nhưng ta quá yếu. Mộc Linh Vận nhìn Thôi Hằng cách đó không xa, trong lòng khẽ thở dài. Nàng hiểu rõ chính mình đối với Thôi Hằng mà nói, ngay cả con kiến cũng không bằng, căn bản đã không giúp được gì, chỉ có thể đem phần ân tình này ghi nhớ trong lòng, chờ sau này cường đại lên lại báo đáp sau. Vừa lúc đó, trên trời bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ vang, lại có người tại trên bầu trời vô cùng phách lối la hét. Sư phụ Khương Hằng Hạ ở chỗ nào, mau đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm này thật giống như là tiếng sấm chợt nổ tung bừng trong toàn cảnh yên tĩnh không tiếng động. Hơn nữa đình tài nhức óc, để cho tâm thần của người ta cũng vì đó mà rung động. Tâm thần của Mộc Linh Vận cũng bị thanh âm này chấn nhiếp, cả người theo bản năng run một cái, cái khay trong tay lệch một cái, mặt thấy chén trà cùng bình trà liền sắp rơi xuống. Chẳng qua lúc này bỗng nhiên có một đạo sức mạnh êm ái bọc lại chén trà cùng bình trà, khiến chúng đó trôi lơ lửng ở không trung, không có rớt xuống đất. Chính là Thôi Hằng làm ra. Hắn đã tại trong nhập định tỉnh lại. Thôi thượng tôn. Mộc Linh Vận thấy vậy vội vàng đem chén trà cùng bình trà đặt xuống, khẽ khom người hướng Thôi Hằng hành lễ nói, đa tạ thượng tôn. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, dương mắt nhìn một chút trên trời, khẽ cười nói, thật sự là không nghĩ tới, người của Trường Sinh Thần Sơn lại tự mình tìm tới nơi đây, đúng là tiết kiệm cho ta không ít thời gian. Cái gì? Người này lại đến từ Trường Sinh Thần Sơn sao? Mộc Linh Vận nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch, trở nên có chút kinh hoàng thất thố. Ở trong nhận thức của nàng, thượng cổ đại giáo như Trường Sinh Thần Sơn chính là thế lực cao cấp nhất trong trời đất này. Bên trong tất cả toàn bộ đều là đại nhân vật Mộc Quốc đều không trêu chọc nổi. Bây giờ lại có người của Trường Sinh Thần Sơn khí thế hùng hằng đến nơi đây, vậy thì phải làm gì đây? Nghĩ tới đây, trong lòng Mộc Linh Vận bỗng nhiên hiện ra một cái suy đoán, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Thôi Hằng, run run giọng nói. Thượng tôn, ngài không phải là sư phụ Khương Hằng Hà trong miệng người kia nói đấy chứ? Đúng, không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Người này chính là tới tìm ta. Đây chính là Trường Sinh Thần Sơn đó nha, thượng tôn à. Mộc Linh Vận lại vừa là hốt hoảng, vừa là lo lắng nói. Ta đây phải đi cầu xin phụ hoàng, để cho ông ấy đem hết toàn lực ngăn cản người của Trường Sinh Thần Sơn này. Ngài mau mau rời đi khỏi nơi này đi. Mặc dù nàng từng thấy Thôi Hằng ra tay rồi, cũng biết cảnh giới của Thôi Hằng nhất định là cực kỳ cao, nhưng nhận thức của nàng đối với Trường Sinh Thần Sơn đã ăn sâu bén rễ. Nghe được người của Trường Sinh Thần Sơn, phản ứng đầu tiên chính là tránh lui, tuyệt đối không thể cùng bọn họ đối kháng chính diện, sẽ cho rằng đó chính là đang đi tìm cái chết. Không cần đâu. Thôi Hằng là kẻ gật đầu một cái, trên mặt vẫn còn nở nụ cười ấm áp, nói với Mộc Linh Vận, chỉ là một tên thiên quan tầng thứ ba, không tính là cái gì. Vừa nói, hắn liền nâng tay phải lên, duỗi thẳng ngón trỏ. Ngay sau đó, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu bạc ở trên đầu ngón tay chuyển động, như là sóng nước chảy xuôi. Đây là một đạo ánh đao vô cùng xinh đẹp. Mộc Linh Vận gần trong gang tấc, chẳng qua là nhìn một cái, liền không nhìn được say mê trong đó, lẩm bẩm nói nhỏ. Ánh sáng thật là đẹp. Cùng lúc đó, Thôi Hằng nhẹ nhàng phun ra một chữ, chém. Sau khi thanh âm của Tần Phong vang dội toàn bộ Mộc Quốc Đô Thành, trực tiếp liền để tất cả mọi người trong này lâm vào trong khủng hoảng. Còn như Mộc Hoàng cũng không phải ngoại lệ. Một đám thiên thần cổ đáo ẩn cư ở chỗ sâu trong hoàng cung cũng bị kinh động, rồi rít phá quan mà ra, đi tới bên người Mộc Hoàng. Tất cả đều nghi ngờ không thôi mà nhìn bầu trời. Bọn họ đều ở trong âm thanh này cảm nhận được một loại sức mạnh vô cùng to lớn. Cái này là uy năng hoàn toàn vượt qua tầng thứ thiên thần. Tôn giả, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại có tôn giả xuất hiện ở trong đô thành của quốc gia ta? Người sư phụ Khương Hằng Hà này là ai? Tại sao có thể có tôn giả tìm đến đô thành của quốc gia ta? Tai họa, tai họa. Khí tức sức mạnh của người nọ ta nhớ được. Cái này chỉ sợ không phải là một tôn giả bình thường. Hắn hẳn là tới từ Trường Sinh Thần Sơn. Cái gì? Thượng cổ đại giáo Trường Sinh Thần Sơn ư? Và lúc này, bọn họ đều lâm vào bên trong sợ hãi trước đó chưa từng có. Ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú Mộc Hoàng, hy vọng hắn có thể đưa ra một cách giải thích hợp lý cùng phương án giải quyết. Trường Sinh Thần Sơn lại thật sự là tôn giả trường sinh thần sơn đến rồi. Mộc Hoàng cũng cảm giác có chút tê cả da đầu, nội tâm cũng thấp thỏm lo âu. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không biết nên nói những gì. Trước đó, hắn chỉ cho là Thôi Hằng muốn đối phó trưởng thành Sơn Trang, không ngờ tới thật sự đem tôn giả trường sinh thần sơn trêu chọc qua tới, phiền phức to rồi. Ngay cả trong hoàng thành đều kinh hoàng thành bộ dạng này. Bên ngoài hoàng thành là quang cảnh gì có thể tưởng tượng ra được. Âm thanh tiếng quát chói tai bất thình lình làm cho tất cả mọi người trong đô thành Mộc Quốc đều cảm giác được, cảm giác sợ hãi không có gì sánh kịp. Nội tâm thoáng cái liền lâm vào trong tuyệt vọng. Không có ai biết nên làm cái gì, cũng không có người nào biết bây giờ phát sinh cái gì. Chỉ có sự sợ hãi và tuyệt vọng lấp đầy nội tâm. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời nơi đây, Tần Phong mắt nhìn xuống chúng sinh phía dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một bầy kiến hôi, chỉ biết sợ hãi kinh hoàng, thật là buồn chán. Và lúc này Lão Tống cũng chạy tới, hắn mới vừa dừng lại, liền trầm giọng quát lên. Người đang làm cái gì? Làm sao trực tiếp liền tuyên chiến? Tại sao không làm dò xét qua? Làm dò xét làm cái gì? Để cho ta là người vô địch thiên kiêu này dò xét bầy phế vật kiến cỏ này ư? Tần Phong vô cùng khinh bỉ chỉ phía dưới, khinh thường nói. Chỉ là cái đám nhãi nháp tôm tép này mà người cũng sợ thái độ cái bộ dáng này. Còn nữa, người không tính xài đấy chứ. Sư phụ Khương Hằng Hà thật ở... Bong! Vừa lúc đó, bỗng nhiên có từng tiếng sắt thép va chạm to rõ từ phía dưới truyền tới, cắt đứt lời nói của Tần Phong, cũng để cho tinh thần của Lão Tống thoáng cái trở nên căng thẳng hơn. Xì xì xì, giống như là âm thanh không gian cùng pháp tắc bị hoãn lại. Một đạo ánh đao xinh đẹp màu bạc lóng lánh như là sóng nước trong nháy mắt vắt ngang thiên vũ, đem hai người Tần Phong cùng Lão Tống bao phủ lấy. Bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng không có, nên hoàn toàn mất đi cơ hội chạy trốn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tất cả phương thức chạy thoát lúc trước chuẩn bị đều trong nháy mắt mất đi tác dụng. Và lúc này toàn bộ người trong Mộc Quốc đô thành đều thấy được cái ánh đao dày đặc không trung này. Có người khiếp sợ, có người nghi ngờ, có người thì sợ hãi, có người thì vẫn tuyệt vọng. Chẳng qua những thứ này đều không chút nào ảnh hưởng uy năng một đao này có được. Đây là quang âm đao. Không. Tần Phong bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết khan cả giọng. Ở bên trong ánh đao xinh đẹp như nước gợn, hắn giống như là một người điên dãy giụa gào lên. Tại sao có thể như vậy? Đang xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong nháy mắt, khi bị ánh sáng quang âm đao bao phủ, thọ nguyên của Tần Phong giống như sông lớn vào biển mà bắt đầu lên một loại trạng thái cực kỳ mãnh liệt, nhanh chóng trôi qua. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt máu thịt của mình đang trở nên héo rút, cơn cốt đang trở nên yếu ớt hơn, sức mạnh đang trở nên mỏng manh hơn, thần hồn cũng đang từng chút một giải tán đi. Ngay cả đặc tính thiên môn được xưng là vĩnh hằng bất diệt thì cũng thể hiện ra ý vị mục nát, bắt đầu suy giảm cực mạnh, thậm chí bắt đầu tiêu tan đi. Không, không thể như vậy, không thể như vậy. Tần Phong vô cùng hoảng sợ kêu lên. Lão Tống cứu ta mau. Tiếp tục như vậy, ta liền sẽ chết ra rồi. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy Lão Tống bên người sớm đã thành một bộ thi thể khô héo, ngay cả một điểm sinh cơ cũng không còn. Lão Tống niên kỷ so với Tần Phong lớn hơn không ít. Ở bên dưới uy năng của quang âm đào, rất nhanh thì bị chém rớt tất cả thọ nguyên, tại chỗ liền bục nát hết thọ mà chết. Chẳng qua quả chuông đồng thanh treo bên hông của Lão Tống vẫn đang hiện lên hào quang, tàn ra đầy ý vị bị năm tháng cọ rửa. Tần Phong biết công hiệu của quả trông này, cũng đặc biệt biết đặc tính của nó. Nhất thời ánh mắt sáng lên, thật giống như là tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng tiến lên đem chuông đồng xanh chộp lấy. Cứu ta, tuế nguyệt trung cứu ta. Bong! Chỉ trong một tiếng chuông gần vàng lên, quả chuông đồng xanh xinh xắn này trong nháy mắt biến thành một cái thanh đồng chung khổng lồ cao hơn trăm trượng, cố gắng ngăn cản ánh đao màu bạc như nước gợn. Đáng tiếc, vậy cũng không chút tác dụng nào. Quang âm đao phảng phất như là một dòng thời gian trường hà không chút lưu tình, ở trên quả chuông đồng xanh này cọ rửa mà qua, trong nháy mắt liền để cho nó lão hóa thành một cái chuông đồng đầy tràn rỉ sét và rơi xuống. Tần Phong lần này hoàn toàn tuyệt vọng, trong đồng tử cũng chỉ còn lại một chút vệt ánh đao màu bạc lóng lánh như nước gợn. Ở bên dưới quang âm đao bao phủ, mục nát và suy bại triệt triệt để giáng xuống trên người Tần Phong, hoàn toàn không cách nào phản kháng, cũng không cách nào trốn tránh. Chuồng tuế nguyệt là bài tẩy duy nhất cũng không có chút tác dụng nào, chỉ trong nháy mắt là thành một khối đồng nát sắt vụn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Phong đã hoàn toàn luống cuống, đây là tình cảnh hắn chưa bao giờ đối mặt qua, cũng chưa từng nghĩ tới. Hắn trời sinh là thần thể, thuở nhỏ ở Trường Sinh Thần Sơn lớn lên, ngắn ngủi không đến thời gian vạn năm, liền tu luyện đến cảnh giới thiên thần, được xưng là tuyệt thế thiên kiêu 10 vạn năm có 1. Ở sau khi thành tựu thiên thần, hắn mới lần đầu tiên rời đuối nhập thế, từ đó về sau lại không có địch thủ, gặp đồng giai không có người địch lại. Sau đó càng là chỉ dùng không tới ngàn năm, liền dung hợp 3 khỏa đặc tính thiên môn, trở thành cương giả đứng ở tầng thứ tôn giả đỉnh phong nhất. 3000 năm sau đó, cũng không có một ai là đối thủ của hắn, có thể nói vô địch bên dưới giáo chủ. Từ khi xuất đạo tới vô địch thủ, vô địch thế gian 3000 năm rồi. Đây là điểm kiêu ngạo của Tần Phong cho tới nay. Cũng là nguyên do hắn cao ngạo, càng đa khởi nguồn của tính cách hành sự lỗ mãng, không muốn cẩn thận dò xét, chỉ cầu ý nghĩ thông suốt của hắn. Cuối cùng mới rơi vào một cái kết quả như bây giờ. Chẳng qua ngay lúc hắn sắp ở bên dưới uy năng của Quang Âm Đao hoàn toàn mục nát, hết thọ và chết, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một tầng ánh sáng màu đỏ thắm. Từng màn hình ảnh cũ kỹ bỗng nhiên ở trong óc của hắn lóe sáng lên. Đó là mấy ngàn năm trước đây, trước khi hắn lần đầu tiên rời núi, sư phụ của hắn đối với hắn giảng giải qua, cùng với cấp cho hắn một món bảo vật bảo mệnh, bảo sẽ ở lúc hắn đối mặt nguy cơ tử vong chân chính liền sẽ tự động phát huy hiệu quả. Đại kiếp chi quang. Lúc đó, Tần Phong lấy được là một viên tinh thạch màu đỏ thắm to bằng móng tay, cũng nuốt vào. Sư phụ của hắn nói cho hắn biết, đây là chí bảo từ trong sức mạnh tinh hồng đại kiếp lấy ra. Trên bản chất là có uy năng của tinh hồng đại kiếp cực kỳ mạnh. Trên lý thuyết, cũng có thể là ở bất kỳ tình huống gì đều giữ được tính mạng của hắn. Thứ chí bảo này cũng cực kỳ trân quý. Lúc ấy toàn bộ Trường Sinh Thần Sơn cũng chỉ còn lại có 10 viên. Sư phụ của hắn bảo hắn nhất định phải biết quý trọng tánh mạng của mình. Nếu không phải lên đến mức độ không thể nào làm gì khác, không nên để cho chính mình xa vào hiểm cảnh phải chết. Vì vậy lúc mới đầu, Tần Phong hành sự bên ngoài coi như cẩn thận. Nhưng theo thân phận của hắn lộ ra ánh sáng, cùng với hắn lần lượt đánh bại địch thủ đồng giai, nội tâm cũng liền dần dần trở nên cao ngạo. Sau đó, càng là đã đem cái chuyện mảnh vụn bảo vệ tánh mạng này đem đến ra ngoài 9 tầng mây, gần như hoàn toàn quên đi. Bây giờ ở trước mặt nguy cơ sinh tử này, hắn rút cuộc hồi tưởng lại món chí bảo này. Hơn nữa, món chí bảo này cũng thật sự như sư phụ hắn nói vậy. Tại lúc hắn sắp chết thì tự động phát huy hiệu quả. Tốt quá, tốt quá, ta được cứu rồi, quá tốt rồi. Tần Phong tức thì hưng phấn hẳn lên, nội tâm không ngừng kêu lên. Chờ ta tránh được kiếp này, nhất định phải để cho người này trả giá gấp 1000 lần vạn lần. Ta sẽ để cho hắn chịu đựng toàn bộ lửa giận của Trường Sinh Thần Sơn. Vù vù. Chỉ nghe trong hư không vang lên một trận âm thanh, tiếng trùng cực kỳ kịch liệt, giống như là một mảnh kim loại lớn đang phát ra âm thanh trong lúc chấn động kịch liệt, vô cùng chói tai. Cùng lúc đó, một tầng ánh sáng màu đỏ thắm đột nhiên thoát ra từ đỉnh đầu đang cấp tốc mục nát của Tần Phong, cũng trực tiếp mang cả người hắn đều bao vây lại. Ánh sáng màu đỏ thắm tràn đầy sức mạnh, cực độ tiêu cực, lại bắt đầu đánh vào ánh đao quang âm màu bạc óng. Thế nhưng giống như là cố gắng ngăn trở con sông cọ rửa viên đá lớn đã lọt vào trong dòng sông. Chẳng qua loại ngăn trở này thật giống chầu chấu đá xe, căn bản là không cách nào làm nên bất cứ tác dụng gì. Ở bên dưới ánh đao màu bạc óng ánh cọ rửa kia, luồng ánh sáng màu đỏ thắm này lại cũng bắt đầu già yếu, uy năng nhanh chóng suy yếu. Tại sao có thể như vậy? Tần Phong kinh hãi muốn chết, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là đại kiếp chi quang từ bên trong tinh hồng đại kiếp chiết xuất ra, làm sao có thể bị nhân lực làm cho suy yếu? Thật là không tưởng tượng nổi. Nhưng vừa lúc đó, Tần Phong chợt phát hiện ánh đao đang cọ rửa ánh sáng đỏ thắm chợt bắt đầu yếu bớt, lại như thủy triều lùi nhanh chóng tan đi, trong nháy mắt liền tiêu tan không thấy đâu. Đây là... Tần Phong tức thì vô cùng kinh ngạc và vui mừng nhìn xung quanh. Hắn còn tưởng rằng là ánh sáng đỏ thắm bảo vệ tánh mạng của hắn, không nhìn được cười lớn. Ha ha ha ha, được cứu rồi, được cứu rồi, ta được cứu thật rồi. Nhưng mà khi hắn ánh mắt nhìn thấy Thôi Hằng, lại thấy biểu tình như cười mà không phải cười của đối phương, cùng với ánh đao màu bạc óng ánh vẫn quanh quẩn ở trên đầu ngón tay. Điều này làm cho nụ cười trên mặt Tần Phong trong nháy mắt cứng đơ, sắc mặt cũng thoáng cái trở nên trắng bệch như tờ giấy, lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Sao, tại sao có thể như vậy? Tại sao chứ? Thì ra, cũng không phải là ánh sáng đỏ thắm giúp hắn đánh lùi sự cọ rửa của ánh đao màu bạc óng kia, mà là Thôi Hằng chủ động triệt hồi uy năng của quang âm đao, cũng không có trực tiếp đem Tần Phong giết chết. Lúc này ánh mắt Thôi Hằng liền tập trung ở bên trên ánh sáng đỏ thắm, đang đem toàn thân Tần Phong bao phủ lại. Hắn đối với loại khí tức lực lượng này sẽ hết sức quen thuộc, rõ ràng chính là lực lượng dị vực tập kích. Mặc dù trước kia hắn nghe nói Trường Sinh Thần Sơn đã bắt đầu nghiên cứu vận dụng lực lượng dị vực, còn vì vậy hoài nghi Trường Sinh Thần Sơn đang hạ về phía dị vực, nhưng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống này nhìn thấy. Bây giờ những ánh sáng đỏ thắm hiện ra này dường như chỉ là biểu tượng, căn nguyên là ở trong cơ thể người này. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn chăm chú Tần Phong, quan sát trên dưới. Nếu mà ta đem hắn đánh chết, sức mạnh ánh sáng đỏ thắm trong cơ thể hắn liền trực tiếp bộc phát ra, mang bộ thân thể này nuốt chửng lấy, có lẽ là có thể xuất hiện một sinh linh dị vực chân chính. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân ban đầu sau khi Thất Thất chém chết thánh tử Trường Sinh Thần Sơn sẽ xuất hiện sinh linh dị vực. Trong lòng của hắn hiện ra chút suy đoán. Ngay sau đó, đối với chỗ Tần Phong đứng trầm giọng nói, đi xuống. Vừa dứt lời, Tần Phong cũng là cảm giác được thân thể của mình giống như là hoàn toàn bất đi khống chế vậy, trực tiếp từ trên trời cao rơi xuống dưới. Ở dưới ánh soi bói của vô số người, hung hãn từ trên trời rơi xuống, cuối cùng rớt vào trong sân cung điện của Thôi Hằng. Trong lúc đó, tầng ánh sáng màu đỏ thắm bằng Tần Phong bọc lại kia đã từng thử nghiệm ngăn cản loại sức mạnh để cho hắn rơi xuống này, nhưng căn bản không có chút tác dụng, căn bản là không thể nào ngăn cản chút nào. Tần Phong té rớt đến trước mặt Thôi Hằng, rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn buông thả dãy rủa, tê liệt ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng xám mà nói, người rốt cuộc là người phương nào? Một loạt uy năng mới vừa rồi Thôi Hằng hiện ra đã làm cho hắn hoàn toàn sợ ngây cả người. Hắn thậm chí không thể nào hiểu được trên đời vì sao lại có tồn tại mạnh mẽ tới như vậy. Thậm chí, ngay cả sức mạnh của tinh hồng đại kiếp đều đối với người này không có hiệu quả gì, không có biện pháp đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đơn giản là cường đại đến một cái trình độ làm cho người ta không thể nào hiểu được. Người đang hướng ta tra hỏi sao? Thôi Hằng mắt nhìn Tần Phong tê liệt ngồi trên đất, khẽ cười nói, đúng không? Tần Phong khẽ vậy tức thì sửng sốt. Ngay sau đó, trong mắt liền tràn ngập lên vẻ sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, ta chỉ là đang khiếp sợ, ta nào có tư cách hướng ngài tra hỏi gì. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn không có bộ dáng hằng hái cao ngạo của lúc trước, ngược lại thì lấy tốc độ cực nhanh chuyển biến thành một kẻ hèn nhát. Điều này thật ra thì cũng bình thường thôi, người ngạo khí trong lòng càng nặng, trong ngày thường biểu hiện càng kiêu ngạo. Khi bị triệt để đánh nát giới hạn chịu đựng, liền sẽ trực tiếp ngã về phía một đối lập, trở nên cực kỳ hèn nhát. Bây giờ Tần Phong chính là một người như vậy. Biết là được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói với Mộc Linh Vận bên người. Linh Vận này, đi nấu một bình trà đi, ta có một số việc muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Vừa nói, hắn liền giơ tay lên chỉ một cái, để cho Tần Phong ngồi ở một cái ghế, mỉm cười nói, ngồi đi, chớ có ngồi dưới đất, ta là người vẫn là hiểu đạo đại khách đấy. Tần Phong tức khắc liền trầm mặc, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run run rẩy rẩy mà nói, đã tạ thượng thần. Cùng lúc đó, ánh sáng đỏ thắm bao phủ hắn cũng theo đó thối lui, thật giống như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Lúc này Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng hỏi, nghe nói qua sự tồn tại của dị vực chưa? Dị vực sao? Tần Phong nhất thời mặt liền biến sắc, như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại vừa mừng vừa sợ nói, hay là Giáng Thiên Tôn từ dị vực tới sao? Giáng Thiên Tôn à? Thôi Hằng nghe vậy trong lòng như có điều suy nghĩ, Giáng Thiên sao? Đây là một trong cửu thiên dị vực à? Thượng cổ đại giáo ở đời thiên giới này đã cùng cửu thiên dị vực tạo lập được liên lạc rồi sao? Chẳng qua hắn ngoài mặt nhưng đã không biến sắc mặt mà nói, ta không phải là hắn, nhưng ngươi có thể cùng ta giảng giải một chút, hắn ở nơi này đã làm những chuyện gì? Tần Phong nhất thời trầm mặc lại, biểu tình trên mặt của hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên nghi ngờ, cuối cùng giống như là có cái gì đó suy đoán, lại trở nên cực kỳ khiếp sợ, thậm chí còn có chút sợ hãi, run giọng nói, ta biết rồi. Thôi Hằng lặng lặng nhìn chăm chú Tần Phong, trong lòng tấm tắc kiều kỳ nói, loại biến hóa biểu cảm xoanh xoạch của hắn, nhưng mà không phải là người tầm thường có thể biểu hiện ra. Quá trình suy nghĩ khẳng định vô cùng phong phú đấy. Thượng Tôn ngài hẳn là biết, chỗ thế giới chúng ta đang ở này ở niên đại rất xa xưa trước kia bị gọi là thiên giới. Tần Phong cúi đầu, một mực cung kính nói, cái gọi là tinh hồng đại kiếp thật ra thì chính là dị vực gặm nhấm đối với thiên giới. Tân là cường giả thiên quan tầng thứ ba, xuất thân từ Trường Sinh Thần Sơn, nhất là thiên kiêu, tốc độ tu luyện cực nhanh, thực lực cực mạnh, được xưng hô là vô địch đồng giai. Bí mật Tần Phong hiểu rõ hiển nhiên là không hề ít. Theo như hắn giải thích, Thôi Hằng đối với tin tức quá khứ của thiên giới cùng với tin tức dị vực tập kích có hiểu biết nhiều hơn. Có một ít tình huống trước kia hắn cũng biết, nhưng chi tiết có chút khác nhau. Cũng có một ít là hắn lúc trước cũng không nghe nói qua. Mặc dù thiên giới chi môn là ở 50 vạn năm trước đang bế quan, tinh hồng đại kiếp cũng đã ở 50 vạn năm trước phủ xuống. Nhưng trên thực tế, dị vực gặm nhấm đối với thiên giới đã là lịch sử lâu đời. Sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến mấy trăm vạn năm trước. Chỉ có điều gặm nhấm thời kỳ đó cũng cơ bản chẳng qua là tranh đoạt cục bộ, là hai phe đều có thắng bại, dù ai cũng không cách nào đối với một phe khác tạo thành áp chế tuyệt đối. Ở ước chừng khoảng 70 vạn năm trước, cường giả dị vực bỗng nhiên không có dấu hiệu nào, đều biến mất hết, không thấy xuất hiện nữa. Lúc mới đầu, thiên giới bên này cho là một cái bẫy gì đó. Mỗi lần có cường giả muốn vượt qua tầng thang trời thứ hai đi dị vực, đều sẽ có làm đủ chuẩn bị, cẩn thận gấp bội phần, rất sợ bị cường giả dị vực công kích. Nhưng mà từ sau khi từng cường giả dị vực thuận lợi vượt qua tầng thang trời thứ hai, lại không có gặp đến bất kỳ tập kích gì, sự phòng bị của thiên giới liền dần dần giảm xuống. Tình huống như thế kéo dài 10 vạn năm sau đó, có người hướng về thiên đình chi chủ lúc ấy đã ẩn cư rất lâu, nhưng trên thực tế vẫn đang thống ngự toàn bộ thiên giới đưa ra đề nghị. Đề nghị rằng tốt nhất là có thể dùng đại đạo quy tắc thiên giới đi gặm nhấm dị vực, như vậy có thể hoàn toàn khống chế được dị vực, từ đó vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Không biết thiên đình chi chủ nhân từ cảm thấy làm như vậy cực kỳ là tàn nhẫn, sẽ hủy diệt đường tu hành của vô số sinh linh dị vực. Bây giờ có thể tùy ý đi qua đánh vào thiên môn, vượt qua thang trời cũng đã đủ rồi. Lúc đó thiên đình chi chủ hoàn toàn là thiên giới chí tôn, là tồn tại vượt qua tầng thang trời thứ ba trong truyền thuyết. Càng là có lời đồn nói hắn có cùng tồn tại tối cao sáng tạo thiên giới có ngàn vạn tiệc quan hệ. Vì vậy, căn bản cũng sẽ không có người nghi ngờ chất vấn quyết định của thiên đình chi chủ, lại càng không có người làm nghịch cái quyết định này. Nhưng ai cũng không nghĩ tới là dị vực sau khi ngủ đông thời gian 20 vạn năm, ở lúc thiên giới đã hoàn toàn mất đi phòng bị, đột nhiên liền bạo phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Ánh sáng đỏ thắm vô cùng vô tận trực tiếp đột phá lá chắn tinh vực, không chút kiêng kỵ hạ xuống đến bên trong thiên giới. Lực lượng tràn đầy ý vị điên cuồng cùng hỗn loạn trực tiếp liền bộc phát ở bên trong thiên giới. Chỉ không tới thời gian một ngày, nhân loại bên trong thiên giới liền chết 99%, chỉ còn lại có tồn tại trên thiên quan cùng với một số người vô cùng ít bọn họ che chở được. Những sinh linh khác tất cả đều chết hết. Bất luận là cảnh giới thứ 8 thiên giới hay là cảnh giới thứ 9 thiên giới, chỉ cần là người chưa nắm giữ đặc tính thiên môn lại không có được cường giả thiên quan che chở, tất cả đều ở thời điểm cực đoan bị giết chết. Dưới tình huống này, thiên đình chi chủ tự nhiên không có khả năng ngồi yên không đếm xỉa đến, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể giải quyết một lần tinh hồng đại kiếp kia. Nguyên nhân chân thực không biết được, chỉ có một ít tin đồn lẻ tẻ khiến người ta biết được. Nghe nói thiên đình chi chủ vừa mới lộ diện liền bị chín phương giả trí cao của dị vực trấn áp, căn bản là không kịp ra tay ngăn cản tinh hồng đại kiếp. Mà chín vị cường giả trí cao kia chính là cửu thiên sau đó thống trị dị vực. Không có người nào biết dị vực vì sao lại bỗng nhiên nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Cũng không có ai biết dị vực rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng theo chín vị cường giả thực lực sâu không lường được xuất hiện, tinh hồng đại kiếp bùng nổ ra lại không thể bị áp chế. Dần dần cường giả tầng thứ thiên quan cũng bắt đầu chết đi. Những tôn giả đã từng cao cao tại thượng kia, các tiền tôn cũng đều bị mai táng xuống đất. Toàn bộ thiên giới gần như thất thủ. Ở trong lúc nguy cấp như vậy, thiên giới chi môn bỗng nhiên đóng cửa. Điều này không chỉ hoàn toàn ngăn cách liên lạc giữa thiên giới và nhân gian, cũng để cho khởi nguồn của sức mạnh tinh hồng đại kiếp bị chặn ngang, không cách nào lại tiếp tục tiến hành gặm nhấm đối với thiên giới. Cứ như vậy thiên giới rốt cuộc trốn khỏi một kiếp, miễn chịu tai họa diệt vong. Nhưng khi đó thiên giới đã là một cảnh hoang tàn, phế tích trải rộng khắp nơi, gần như bị phá hủy tất cả văn minh, từng giả thiên quan còn dư lại không có mấy. Hơn nữa bởi vì thiên giới chỉ môn đóng lại, cũng không cách nào lại đánh vào thiên môn, ngay cả con đường tăng trưởng thực lực đều mất đi. toàn bộ thiên giới không bao giờ lại phục hồi huy hoàng vững chắc như ngày xưa. Cũng may còn có một bộ phận cường giả thiên quan cũng còn sống, cũng có một bộ phận truyền thừa tiếp tục kéo dài, dần dần tạo thành phương thức tu luyện mới, cũng phát triển đến bất hủ đạo thống và thượng cổ đại giáo truyền thừa đến nay. Đây là lịch sử thiên giới mà Tần Phong hiểu biết, cùng với tình huống liên quan với dị vực tập kích. Dựa theo cách nói của hắn, ở tầng thứ bất hủ đạo thống và thượng cổ đại giáo này, chỉ cần là cường giả trên thiên quan, cơ bản đều biết chuyện dị vực gặm nhấm này, đều biết chân tướng của tinh hồng đại kiếp. Chỉ có điều bởi vì các loại nguyên do, thế lực bất đồng đối với việc dị vực tập kích có thái độ hoàn toàn bất đồng. Có thế lực muốn kiên quyết bảo vệ thiên giới, ngăn chặn dị vực tập kích, thà than xương nát thịt trả giá tất cả, cũng muốn ngăn trở dị vực tập kích. Loại thế lực này là lấy bất hủ đạo thống chiếm cứ đa số. Bởi vì tổ sư bất hủ đạo thống phần lớn là ở bên trong tinh hồng đại kiếp ban đầu sống sót, cùng với dị vực có thù không đội trời chung, cường giả dị vực cũng cùng những bất hủ đạo thống này có đại thù oán, mâu thuẫn giữa hai bên gần như liền không cách nào hòa giải. Cũng có thế lực cảm thấy hai bên thật ra thì có thể sống chung, coi như bị dị vực cảm nhấm cũng không có gì đáng lo. Loại thế lực này lấy tượng cổ đại giáo làm chủ. Trường sinh thần sơn chính là như thế. Bởi vì lịch sử phát triển của trường sinh thần sơn thật ra thì cũng không tính là dài. Cho dù là ở trong thượng cổ đại giáo cũng coi là vô cùng trẻ tuổi. Đối với thiên giới, đã từng huy hoàng đó cũng không có quá nhiều lòng trung thành. Căn cứ vào loại thái độ này, cao tầng trường sinh thần sơn thậm chí đã thông qua con đường đặc thù cùng cửu thiên dị vực tạo thành liên hệ, trực tiếp đầu nhập vào họ. Mà vì cường giả dị vực cùng trường sinh thần sơn thành lập được liên lạc kia, chính là một trong cửu thiên dị vực, cũng tức là vị giáng thiên tôn trong miệng của Tần Phong muốn nói kia. Tổ sư trường sinh thần sơn vốn chỉ là đệ tử nội môn phổ thông của trường sinh tiên tông, cũng không được bao nhiêu ưu đãi. Ở sau khi dị vực đại cử binh sầm lấn, tinh hồng tai kiếp phủ xuống, cường giả thiên quan của trường sinh tiên tông cùng tồn tại tầng chót tiền giới gần như toàn diệt. Lúc đó chính hắn vẫn chỉ là đạo chủ ở dưới cơ duyên xảo hợp còn sống, còn thành một tên đệ tử mạnh nhất còn sót lại của trường sinh tiên tông. Vì vậy thuận lý thành trương thừa kế di sản của trường sinh tiên tông, cũng tạo lập được trường sinh thần sơn ngày hôm nay. Theo trình độ nào đó mà nói, tổ sư trường sinh thần sơn thật ra thì chính là người được lợi ích từ tinh hồng đại kiếp. Nếu không phải dị vực xâm phạm để cho đại đa số cường giả ban đầu của thiên giới ngã xuống, hắn đừng nói là thành được địa vị bây giờ, còn chưa chắc có thể bước vào tầng thứ thiên quan. Có việc trải qua như vậy, dĩ nhiên sẽ không có quá nhiều ác cảm đối với dị vực. Chỉ có điều bởi vì những bất hủ đạo thống kia thế lớn, đông đảo cường giả, nội tình sâu dày, bọn họ cũng không tiện đứng ra công khai phản đối mà thôi. Trong nội tâm cũng không có động lực quá lớn đối với việc ngăn cản dị vực xâm phạm. Loại tình huống này cũng không phải là cá biệt, rất là thường xuyên gặp ở bên trong thượng cổ đại giáo. Trường sinh thần sơn chẳng qua là một cái trong số đó thôi. Thật ra thì một ít bất hủ đạo thống cũng đã biết điều này rồi. Nhưng dù sao dị vực thế lớn, lực mạnh, chỉ có dựa vào sức mạnh của bất hủ đạo thống, căn bản vô lực ngăn cản được. Cho nên chỉ cần những thứ thượng cổ đại giáo này không công khai ủng hộ dị vực, sẽ mở ra một con mắt, nhắm đi một con mắt thôi. Đây chính là thái độ của các thế lực lớn thiên giới đối với dị vực hôm nay. Chẳng qua là trường sinh thần sơn cùng một bộ phận thượng cổ đại giáo ở trong bóng tối làm quá đáng hơn một chút, thành lập liên lạc cùng giáng thiên tôn dị vực, cũng trực tiếp đầu nhập vào, còn thu được sức mạnh dị vực. Thật ra thì điều này cũng đã vượt ra khỏi cực hạn có thể tiếp nhận của bất hủ đạo thống. Chẳng qua bởi vì là lén lén lút lút làm thôi, còn là lấy cớ nghiên cứu lực lượng dị vực, ít nhất là ở trên phương diện mặt mũi vẫn đã nói còn nghe tạm được, cho nên bất hủ đạo thống cũng không có thật ra tay với trường sinh thần sơn. Dù sao thượng cổ đại giáo lặng lẽ cùng dị vực thành lập liên lạc, thật ra thì cũng không phải chỉ một cái trường sinh thần sơn. Thôi Hằng nghe đến đó, biểu cảm trên mặt trở nên cổ quái, khẽ cười nói. Nói như vậy, tuyệt đại đa số thượng cổ đại giáo bên trong thiên giới, thật ra thì đều là đang mất đi chống cự à? Cái thiên châu khác không biết, nhưng thanh thiên châu cùng với mấy trăm cái thiên châu chung quanh là như vậy. Tần Phong gật đầu một cái rồi lại nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì vị giáng thiên tôn kia hứa hẹn điều kiện rất tốt. Chỉ cần dị vực có thể hoàn thành gặm nhấm đối với thiên giới, liền có thể bảo đảm ưu tiên cho chúng ta đi dị vực vượt qua tầng thang trời thứ nhất, cũng giúp bọn ta đánh vào thiên quan kế tiếp. sau đó sẽ trở lại thiên giới bên này, vượt qua tầng thang trời thứ hai. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn liền đang tỏa ra ánh sáng, dường như thật đang ước mơ cảnh tượng tươi đẹp sau khi chính mình vượt qua tầng thang trời thứ hai kia. Thôi Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc nói, hắn càng đã hứa hẹn như thế sao? Đúng thế, ở Trường Sinh Thần Sơn, chỉ cần đạt tới thiên quan tầng thứ ba thì cũng sẽ được cho biết một điểm này. Tần Phong tiếp tục gật đầu nói, làm điều kiện trao đổi, Trường Sinh Thần Sơn chúng ta sẽ ở khi lần tinh hồng đại kiếp này bùng nổ, phát động tấn công đối với Vĩnh Hằng Viện của Bất Hủ Đạo Thống, đồng thời còn sẽ móc nối những thượng cổ đại giáo khác tiến hành vây công đối với Vĩnh Hằng Viện, vì sáng tạo thời gian cho Sáng Tiên Tôn, giúp cho hắn hoàn toàn tiêu diệt Vĩnh Hằng Viện. Bây giờ đại kiếp buông xuống, sân chủ từng nói gần đây Giang Thiên Tôn sẽ có hóa thân vượt giới hạ xuống, cho nên ta mới có hơi hiểu lầm, xin Thượng Tôn chớ trách. Vĩnh Hằng Viện chính là một trong 120 cái bất hủ đạo thống của thiên giới. Phạm vi thế lực của bọn họ phủ khắp nơi, bao gồm hơn 30 thiên châu, trong đó có Thanh Thiên Châu, là truyền thừa mạnh mẽ, ngay từ lúc thời đại viễn cổ thiên đình cũng đã tồn tại. Nghe nói, ở trước khi tinh hồng đại kiếp phủ xuống, Vĩnh Hằng Viện đã có cường giả cấp tiên tôn, là một trong những thế lực cường đại nhất thiên giới lúc ấy. Ngọn nguồn của nó thậm chí có thể ngược dòng đến thiên đại cổ xưa lúc thiên giới mới sinh ra. Cho dù ở bên trong tinh hồng đại kiếp bị thiệt hại nặng hơn bao giờ hết, cũng bảo lưu lại nội tình cực kỳ thâm hậu. Nghe đồn không chỉ có cường giả vượt qua tầng thang trời thứ hai, còn có viên cổ chí bảo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng là chủ lực ngăn cản dị vực xâm lấn. Xem ra, lần tinh hồng đại kiếp này là muốn quyết chiến rồi nha. Tôi Hằng dường như suy tư rồi nói. Nhưng Trường Sinh Thần Sơn liền không có nghĩ tới dị vực sẽ thất bại sao? Thất bại ư? Tần Phong nghe vậy rõ ràng ngây ngẩn, ngạc nhiên nói. Điều này sao có thể được? Ngay cả thiên đình chi chủ trước đây đều bị trấn áp rồi. Có ngài và cường giả cấp cửu thiên như Giáng Thiên Tôn ở đây, dị vực căn bản cũng không có khả năng thất bại được. Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Thượng Tôn, xin thứ cho ta cả gan hỏi một chút. Ngài đến thiên giới này là vì chiếm một bộ phận lợi ích từ phạm vi thế lực của Giáng Thiên Tôn sao? Hiển nhiên, từ sau khi Thôi Hằng phủ nhận mình là Giáng Thiên Tôn dị vực, hắn liền coi Thôi Hằng là một vị thiên tôn khác từ dị vực tới. Kế tiếp, Thôi Hằng không ngừng hỏi tình huống liên quan tới thiên giới, lại để cho hắn càng tin chắc về một điểm này. Bây giờ vào lúc này, đại chiến sắp bắt đầu, đột nhiên có một vị thiên tôn dị vực đi tới địa phương đã bị Giáng Thiên Tôn chiếm cứ, còn có thể là mục đích gì? Nhất định là muốn phải phân một bộ phận lợi ích rồi. Dù sao, nghe nói phạm vi ảnh hưởng của Giáng Thiên Tôn trong bóng tối đã vượt qua một cái ngàn tiên châu. Dường như là chờ đến khi thiên giới thật sự bị cảm nhiễm hoàn toàn, những khu vực này liền đều là phạm vi thế lực của Giáng Thiên Tôn. Chỉ cần cửu thiên dị vực không phải là một khối sắt cứng, nhất định sẽ đối với điều này có chút chia rẽ. Chính là căn cứ vào tình huống này, Tần Phong mới sẽ làm ra suy đoán trước mắt. Mà hắn sở dĩ có thể trực tiếp nói rõ suy đoán của mình như vậy, cũng là bởi vì đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Đối với hắn mà nói, chỉ có đoán trúng tâm tư của vị thiền tồn trước mắt này, cùng tiến hành đầu nhập vào mới có thể còn sống thôi. Nếu không, chỉ bằng lời nói phách lối của hắn khi trước, khẳng định chỉ có một con đường chết, chỉ có thể thử một phen thôi, không được chính là chờ chết rồi. Bây giờ Tần Phong đang một mặt mong đợi nhìn Thôi Hằng. Hắn thấy lần này chỉ cần mình cược thành công, liền có thể trở thành người theo đuổi đầu tiên của vị thiên tôn này tại thiên giới này. Sau này chỗ tốt sẽ vô cùng vô tận. Nhưng Thôi Hằng chợt lắc đầu một cái, mỉm cười nói. Ta cũng không phải là người của dị vực. Thật ra thì ta là từ hạ giới phi thăng mà đến. Tần Phong nghe vậy nhất thời mặt đầy ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn Thôi Hằng, liền vội vàng cười nói. Thượng Tôn à, ngài chưa có nói chuyện cười chứ? Hạ giới chẳng qua chỉ là một mảnh đất bẩn thỉu, hoang mạc tu hành như vậy, làm sao có thể có tồn tại tối cao như ngài đây? Thôi Hằng cười cười không nói gì, vẫn lặng lặng nhìn chăm chú vào Tần Phong. Tần Phong hé miệng cười rạng rỡ, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn liền cứng đơ. Trong mắt cũng dần dần hiện ra vẻ sợ hãi nồng đậm, không ngừng lắc đầu nói. Không không, điều này là không thể nào. Người tại sao có thể là từ hạ giới vì thăng lên đây? Rầm. Chính nghe một tiếng vang thật lớn, Tần Phong trực tiếp phá không bay lên trời, vọt tới bầu trời Mộc Quốc Đô Thành, liều mạng bay về phía vị trí Trường Sinh Thần Sơn. Trốn! nhất định phải chạy trốn thôi, nếu không chắc chắn là phải chết. Nhưng Tần Phong căn bản là không thể chạy đi bao xa. Hắn vừa rời đi phạm vi Mộc Quốc đô thành, chỉ thấy một đạo ánh đao màu bạc long lánh từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lấy. Lực lượng mục nát giả yếu kinh khủng lần nữa mãnh liệt mà tới, mài mòn tánh mạng của hắn, để cho tuổi thọ của hắn cấp tốc qua đi, để cho hình thần nhanh chóng lụi bại, mặt xăm thấy thọ tận mà chết. Hào quang màu đỏ thắm lại một lần nữa xuất hiện, đem cả người hắn đều bao bọc lại, cố gắng như lúc trước mà ngăn cản cái ánh đao màu bạc long lánh này làm xói mòn. Đáng tiếc, lần này Thôi Hằng không có nương tay. Ở bên dưới ánh đao màu bạc óng cọ rửa, phần hào quang màu đỏ thắm này căn bản là không có cách sinh ra bất kỳ một chút hiệu quả ngăn trở nào, tự nhiên là một tấm giấy thật mỏng manh, dễ dàng bị xuyên thấu qua. Ngay sau đó, tuổi thọ của Tần Phong trực tiếp bị chém hết, ngay cả thân thể đều trở nên mục nát. Trong nháy mắt là thành một nhúm cát bụi, ở giữa trời cao tan theo gió, biến mất không thấy đầu nữa, hình thần câu diệt. Có điều Tần Phong mặc dù biến mất, thế nhưng một đạo ánh sáng màu đỏ thắm lại vẫn tồn tại như cũ, cũng không có bị trực tiếp chém chết đi, lại còn có thể tồn tại bên dưới uy năng của quang âm đao. Đạo ánh sáng màu đỏ thắm này thậm chí còn đang thử nghiệm khuếch trương, muốn cùng với tinh hồng chỉ lực ẩn tàng ở sâu trong đại đạo quy tắc thành lập liên lạc, đột phá quy tắc quang âm đao bao phủ. Nhưng cuối cùng chẳng qua là phí công phí sức. Ánh sáng màu đỏ thắm sau khi hơi vùng vẫy mấy cái liền bị trực tiếp phai mờ dưới uy năng của quang âm đao, biến mất không thấy gì nữa, mất tung mất ảnh. Cuối cùng, vị trí của Tần Phong cũng chỉ còn lại có ba viên tinh thạch đan dệt vô tận pháp lý, ẩn chứa vô số huyền diệu, tàn ra hào quang màu xanh rất nhỏ, lơ lửng giữa không trung. Đây là đặc tính của thiền môn sao? Tôi hẳn thấy tinh thạch này không khỏi có chút ngoài ý muốn. Giơ tay lên, liền đem đó thu tới trong lòng bàn tay. Sau khi cẩn thận xem xét một lần, nhẹ nhàng gật đầu. Không trách thiên giới chỉ môn đóng cửa 50 vạn năm. Trong thiên giới này còn có thể sinh ra cường giả thiên quan mới. Hóa ra là dựa vào dùng hợp đặc tính của thiên môn. Chẳng qua là đã giảm bớt đi bước đánh vào thiên môn thôi. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng là bọn họ nghiên cứu ra con đường không cần đánh vào thiên môn liền có thể đột phá được. Không ngờ tới chỉ dùng loại phương thức mưu lợi này mà thôi. Sinh ra cường giả thiên quan như vậy còn không bằng đánh vào thiên môn để được đặc tính sức mạnh trước đây. Còn như sau này thiên giới có thể đánh vào thiên môn được, loại người đơn thuần dung hợp đặc tính thiên môn để mà đột phá này, phòng trưng cũng khó mà đánh vào thành công được. Đối với loại tình huống này, trong lòng của hắn không khỏi có chút than thở. Vốn hắn còn cảm thấy phương thức đột phá bằng cách đánh vào thiên môn ấy để được đặc tính sức mạnh có vấn đề. Không ngờ tới phương thức đột phá thiên giới dùng bây giờ so với đánh vào thiên môn còn cũng không bằng nữa. Cái tinh vực này, hoặc có lẽ là khắp cái tinh hải này, con đường tu luyện ở sau chiến cảnh tiên giới đều quá quái dị. Bí ẩn tinh hải vẫn là chờ đến sau về trò ra một chút. Trước mắt chuyện khẩn yếu nhất vẫn là trước hết xử lý xong tinh hồng tai kiếp sắp bùng nổ, cùng với điều tra một chút cấp độ thực lực cái tên dáng thiền tồn đó. Thôi Hằng thầm nghĩ như vậy trong lòng. Lục Trương hắn liền từ Tần Phong nơi đó hiểu được tinh hồng tai kiếp của Thanh Hoa vực nơi này thật ra thì đã bắt đầu khúc nhạc dạo, cũng tức là lúc trước khi Mộc Linh vẫn nghe được lời mê sảng không hiểu kia cũng đã bắt đầu rồi, chỉ có điều chưa chân chính bùng nổ ra thôi. Nhưng thời gian hẳn là cũng sắp đến rồi, ngắn thì 3 năm, nhiều thì 10 năm, lần tinh hồng tai kiếp này sẽ toàn diện bùng nổ ra, càn quét toàn bộ Thanh Hòa vực. 3 năm rưỡi công phu đủ cho Hoàng Thiên giáo phát triển đến quy mô nhất định, chờ sau khi tinh hồng tai kiếp kết thúc, số lượng tín đồ Hoàng Thiên giáo hẳn sẽ nâng cao một bước nữa. Đến lúc đó, liền đem Hoàng Cân đưa đi hạ giới, xem có thể hay không có phát hiện gì, có thể hay không dùng cái này để suy đoán nguyên nhân đạo thần để cho Lý Minh Thành ở thiên giới thành lập tín ngưỡng đạo thần. Không biết có thể hay không mượn cơ hội này tra được quan hệ giữa chủ quần thiên và đạo thần, giữa hai người này khẳng định tồn tại liên hệ nào đó không giống với bình thường. Thôi Hằng làm ra kế hoạch đối với chuyện sau này, thầm nghĩ trong lòng. Sau khi giải quyết tinh hồng tai kiếp lần này, chưa tới 100 năm liền là tinh hồng tai kiếp trần chính phủ xuống. Đến lúc đó, dị vực sẽ phát động tập kích toàn diện, toàn bộ thiên giới phòng trừng cũng sẽ hỗn loạn rối ren. Tốt nhất có thể ở trước đó liền đem tin tức về quá khứ của thiên giới hiểu rõ ràng, để cho mức độ giao lưu đủ thâm nhập. Bằng không, đợi đến cái thời điểm hỗn loạn đó, lại muốn biết chi tiết tin tức thiên giới liền không dễ dàng gì, cũng phải ở trước đó tra rõ thực lực dị vực, như vậy mới quyết định được khi tinh hồng đại kiếp đến, lấy cái tư thái gì để mà ra tay. Tần Phong dù sao chỉ là một thiên quan tầng thứ ba, mặc dù thân phận không bình thường, cũng biết không ít bí mật, nhưng dù sao tuổi không lớn, cũng không tính là cao tầng chân chính, có chút phương diện vẫn là không có xem qua, không có hiểu biết. Tiếp đó, cùng lúc khi thử thăm dò dáng thiên tôn, cũng có thể tiến hành xử lý trường sinh thần sơn. Ở bên này, để được thêm một chút tin tức, còn có cái bất hủ đạo thống vĩnh hằng viện đó, cũng là có thể chú ý một chút. Bất hủ đạo thống đã thế lực cổ xưa ở thời đại cựu thiên giới truyền thừa đến nay. Hiểu biết đối với thiên giới và dị vực hẳn là sẽ càng nhiều hơn. Chẳng qua còn là không biết thực lực của bọn họ, cũng không tiện tùy tiện hành động. Chờ tinh hồng tai kiếp đi qua, ngược lại là có thể để cho Huệ Thế đi qua viếng thăm bọn họ một chút, dò ra một chút tình huống cơ bản của họ. Hy vọng là một cái thế lực có thể hào hữu trùng đụng. Lần này, ở Tần Phong nơi này cũng coi là có không ít thu hoạch. Sau khi cẩn thận thể ngộ, cũng có thể tiến một bước làm sâu sắc giao lưu cùng đại đạo pháp tắc, tu vi tăng lên sẽ nhanh hơn. Khoảng thời gian kế tiếp này, trước hết tiếp tục bế quan đi thôi. Trường sinh thần sơn, nơi này đã từng ngọn núi to cao hơn 10 vạn trượng, liền biên mà thành những dãy núi. Trung ương vùng đất này càng đã có một tòa kình thiên thần sơn cao trăm trượng. Khắp nơi đều tràn đầy trường sinh vạn đạo. Linh dược thần thảo đầy khắp sơn giã, dị thu hiếm quý khắp nơi, nhất định chính là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Cho dù là đem một người phàm không hiểu tu luyện thả tới đây, cũng có thể vô bệnh vô tai mà sống lâu mấy trăm năm. Ở đỉnh của tòa thiên thần sơn cao trăm vạn trượng này là một cái bình đài to lớn, phía trên xây dựng từng tòa cung điện lầu các, bố trí toàn thể mang ý vị sát với tự nhiên, mang tới cho người ta cảm giác thiên nhân hợp nhất. Nơi này chính là chỗ ở của thượng cổ đại giáo Trường Sinh Thần Sơn. Chỗ sâu trong dãy cung điện lầu các này xây dựng một tòa lầu các không tính là hoa mỹ, nhưng rất là tinh xảo, gọi là Trường Sinh Các. Chỉ có sơn chủ cùng bộ phận trưởng lão mới có thể đi vào nơi này. Hơn nữa trong này dường như thường cũng không mở cửa, chỉ có ở khi Trường Sinh Thần Sơn gặp phải vấn đề tương đối nghiêm trọng, sơn chủ mới sẽ ở chỗ này triệu tập các trưởng lão thương lượng nên xử lý quy cơ như thế nào. Trong quá bình thường ban nói, ở trước khi hội nghị tổ chức, lúc mời tất cả trưởng lão tới sẽ đem đề tài thảo luận hôm đó nói rõ ràng, nhưng hôm nay có chút bất đồng rồi. Sơn chủ bỗng nhiên triệu tập tất cả trưởng lão tới lại cũng chưa nói rõ đề tài thảo luận là cái gì. Đợi cho đến khi bảy vị trưởng lão ngồi xuống, sơn chủ Thẩm Trưởng Minh nhìn mọi người chung quanh trầm giọng nói: Tần Phong đã ở mấy ngày trước vẫn lạc rồi. Mọi người nhất thời sắc mặt đầy ngạc nhiên, hoàn toàn tĩnh mịch rồi. Hiển nhiên tin tức này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi, Thẩm Trường Minh lại tiếp tục nói: Đại kiếp chi quang dùng để bảo toàn tánh mạng cho hắn cũng xóa đi, không còn tồn tại nữa. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Đây chính là đại kiếp chi quang đấy. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ Trường Sinh Các giống như là ong vỡ tổ. Bảy tên trưởng lão toàn bộ đều đứng lên, khó có thể tin nhìn Thẩm Trường Minh. Sự tính xác thật, không cần nghi ngờ. Lời ta muốn nói đều là thật. Chúng ta phải thương lượng chính là điều này, ý vị như thế nào. Thẩm Trường Minh đối với phản ứng của tất cả trưởng lão cũng không có ngoài ý muốn. Hắn nhìn vòng quanh mọi người, thấy không có cường giả trả đời, liền bắt đầu nghiêm túc mở miệng. Chuyện này nghĩa là, bên trong thiên giới xuất hiện cường giả, có thể chống đỡ với sức xâm thực của dị vực. Đây là chuyện trước đó chưa từng có, cũng là ít có khả năng phát sinh. Nhưng bây giờ, đây đã là sự thật. Chúng ta đây, hoặc có lẽ là toàn bộ Trường Sinh Thần Sơn, tiếp theo phải nên làm như thế nào? Lấy lực lượng của chúng ta, khẳng định không có khả năng ngăn cản uy năng của vị cường giả kia. Tiếp tục cùng hắn đối nghịch, chính là tự chịu diệt vong. Đối với những người từ rất lâu đang hạ về phía dị vực như chúng ta, thậm chí còn cùng Giáng Thiên Tôn đạt thành giao dịch, cái giá của sự phản bội cũng là thứ chúng ta không thể chịu đựng. Nên làm gì bây giờ? Các vị trưởng lão liệu có ý kiến gì không? Bên trong Trường Sinh Các lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Qua một lúc lâu, vậy thì bỗng nhiên có một tên lão giả chậm rãi mở miệng, thở dài nói: Mời sân chủ cử hành nghi thức hiến tế, cầu xin hóa thân của Giáng Thiên Tôn phủ xuống. Bên trong một tinh vực khác gần cận cùng phương tinh vực chỗ tôi hàng ở, một nơi trời tròn, trời đất rộng lớn, có vô số tinh hệ, xem như chi nhánh bên trong đại thiên thế giới. Dưới huyền hoàng chi khí bao phủ, có một tầng ánh sáng đỏ thắm mênh mông vô tận, bao phủ cả một phương thế giới. Ở trong ánh sáng này, như là có ngàn tỷ con mắt không ngừng mở khép. Tất cả chúng đó đều nhìn chăm chú thiên ngoại tinh không vô ngần, phun ra nuốt vào năng lượng, tràn ngập tự do trong vũ trụ, đem chuyển hóa thành nguyên khí trong thiên địa. Mà khởi nguồn của tầng ánh sáng đỏ thắm này chính là một khối đại lục trồi lờ lửng ở 3 vạn trượng trên cao vùng thế giới kỳ dị này, Ngự Thiên Thần Cung. Ở trên một chiếc ghế sâu trong thần cung, một đoàn ánh sáng màu đỏ thắm lấp lóe chớp tắt, thỉnh thoảng có một con mắt từ bên trong nhô ra, chuyển động con ngươi như là đang quan sát cái gì đó. Đây chính là chủ nhân Ngự Thiên Thần Cung, Ngự Thiên Thần Tôn. Thân là cường giả cấp thần tôn, vượt qua tầng thăng trời thứ nhất, dung hợp 5 cái đặc tính thiên môn, đang đạt đến thiên quan tầng thứ 5. Thật ra thì Ngự Thiên Thần Tôn đã rất ít trực tiếp lộ diện. Đối với hắn bây giờ mà nói, chuyện trọng yếu nhất chỉ có một, đó chính là mau sớm phụ tá Giáng Thiên Tôn hoàn thành tập kích đối với dị vực, sau đó đi dị vực đánh vào thiên môn, vượt qua tầng thăng trời thứ 2 thành cường giả chân chính. Mặc dù hắn bây giờ còn chẳng qua là thiên môn tầng thứ 5, nhưng kỳ thật tích lũy sớm đã đầy đủ từ lâu, tùy thời có thể đánh vào thiên môn và lấy được đặc tính sức mạnh thứ 6, bước vào thiên quan tầng 6. Chỉ có điều hắn muốn chờ sau khi đi dị vực bị cảm nhiễm hoàn toàn, đi dị vực đánh vào cửa thiên môn thứ 6, dùng đặc tính thiên môn dị vực xem như đặc tính thiên quan tầng thứ 6 của hắn. Cứ như vậy, đặc tính dị vực trong cơ thể của hắn liền sẽ nhiều hơn một chút, cũng sẽ dễ dàng ở dị vực vượt qua tầng thang trời thứ 2. Lục Trương gặp mặt Tôn Thượng, Tôn Thượng nói quyết chiến buông xuống, bảo ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngự Thiên Tôn Thần thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, dị vực bên kia xuất hiện cường giả thần bí, cùng với tình huống thiên uy thay đổi, đúng là kích thích Tôn Thượng rồi. Ta nhớ được Tôn Thượng cùng mấy vị thiên tôn còn lại, vốn đều đã dự định lại trải qua tổ chức khoảng chừng 10 vạn năm, chờ sau khi thu phục càng nhiều thế lực dị vực, lại lấy thế bẻ gãy cành khô, hoàn toàn đem thiên giới chiếm cứ. Bây giờ xuất hiện một cường giả, có thể sửa đổi thiên quy, để cho người tu luyện trong vùng tinh vực rộng rãi kia có hy vọng đột phá được, không cần chờ đến thiên giới chỉ môn mở ra, liền có thể trực tiếp đánh vào thiên môn. Tiếp tục như vậy mà nói, còn như thiên giới dị vực đã bị áp chế, rất nhiều cường giả đỉnh cao cũng đều bị cuốn lấy khó mà ra tay. Tôn Thượng bọn họ cũng khó mà dùng tốc độ nhanh nhất hoàn toàn gặm nhấm. Nghĩ tới đây, cái đoàn ánh sáng màu đỏ thắm này bỗng nhiên bắt đầu cuộn trào trên phạm vi lớn, không ngừng biến hóa ra các loại hình dáng này nọ. Trong nháy mắt, liền làm cho cả bầu trời đại thiên thế giới biến thành màu đỏ rực. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.